Hồn ma kia, em yêu anh, chương 18, ngày đầu tiên, gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng hôm sau, Ranger Ranger, Yeonji, tới giờ rồi, dậy thôi, Yeonji, ai, tao dậy đây này, thật là, tiếng chuông báo thức độc quyền làm tôi tỉnh giấc. Một ngày mới lại bắt đầu và cũng chính hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc phiên dịch viên của mình. Tôi khoát lên mình một bộ đầm yếm ôm người màu đen dài đến gối kết hợp cùng chiếc áo len tay ngắn màu trắng sữa và đôi giày cao gót màu đen. Gương mặt được make up tươm tất với vài vết tàn nhang trên má. Về tóc buộc cao, có thể nói là xấu thật nhưng như vậy cũng tốt, tránh bị người khác soi mói dùng nhan sắc để quyến rũ tổng giám đốc của bọn họ. Tôi đứng trước gương, nhìn gương mặt mình, haha, perfect, đi thôi Yeonji, bắt đầu công việc thật tốt nào. Đến công ty, tôi thật sự không ngờ rằng tôi không chỉ giữ chức phiên dịch viên mà còn được bổ nhiệm lên chức thư ký tổng giám đốc. Một là thuận tiện cho việc hỗ trợ tổng giám đốc hợp tác với đối tác nước ngoài vì tôi thuần thuộc được 4 thứ tiếng Anh, Hàn, Trung, Việt và dễ tiếp thu những kiến thức cũng như giải quyết vấn đề liên quan đến tài chính của công ty. Hai là một trong các đối tác nước ngoài mà công ty có ý định hợp tác kinh doanh đó là Việt Nam. Tôi đã có thời gian dài sống ở Việt Nam nên việc giao tiếp và bàn luận cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày đầu làm việc, không những được thăng chức mà tiền lương còn lên đến 10 triệu won. Một tháng công ty này đúng là thiên đường của hàng ngàn sinh viên ra trường ngoài kia. Chức thư ký tốt thì tốt thật nhưng công việc thì nhiều không tả nổi. Hôm nay chúng ta có cuộc họp với Chủ tịch Lee Jung-seo của tập đoàn KD vào lúc 14 giờ thưa Tổng Giám đốc. Tôi gấp gáp vừa đi theo hắn vừa thông báo lịch trình làm việc. Tôi biết rồi. Cô giúp tôi xem công viên giải trí Seon In ở Gangnam bao giờ hoàn thành. Dạ vâng thưa Tổng Giám đốc. Công viên Seon In, à đây rồi. Bộp bộp, có một cô gái bước đến từ cửa chính công ty. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng, trông sang trọng và xinh đẹp đến nỗi khiến tôi trố mắt nhìn. Cô ta tiến lại và cố tình hất vào vai tôi khiến sấp tài liệu rơi ra đất. Tôi nheo mày cố nén cơn giận cắm cúi ngồi xuống nhạt. Tiểu thư không sao chứ? Một tên trông có vẻ là vệ sĩ lên tiếng. Tôi không sao, giọng nói tiêu khiển khó ưa kèm theo nụ cười nhếch môi nhìn tôi. Đây là thư ký mới của anh sao? Trông thật quê mùa và xấu xí. Cô ta nhếch môi, này cô gái, với cái gương mặt đó thì đừng mong mà có một ngày con vịt xấu xí sẽ hóa thành thiên nga nha ha ha ha. Cô ta nói với tôi bằng cái nhếch môi và giọng điệu khinh thường. Tôi cắn môi chịu đựng, gom hết sấp tài liệu rồi đứng sau lưng hắn. Tại sao cô lại đến đây? Hắn chau mày khó chịu. Oppa nói gì đấy? Oppa quên Jisoo rồi sao? Cô ta thay đổi 360 độ tiến tới nắm lấy tay hắn nũng nịu còn không quên liếc háy tôi một cái. Tôi hỏi cô đến đây làm gì? Hắn gỡ tay cô ta xuống. Em đến đây là để xem Oppa có khỏe không thôi mà. Sao anh lại cáu gắt lên vậy? Hùm, cô ta một lần nữa nắm lấy cánh tay hắn ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Tôi không cần cô quan tâm. Buông đôi bàn tay bẩn thỉu đó xuống rồi về đi. Tôi không có thời gian để tiếp đón cô. Không tiễn, nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Không một cái liếc nhìn. Tôi cũng vội chạy theo. Anh, ây, chết tiệt, anh nhớ lấy, cô ta dậm chân cáu gắt, người ta nói người Hàn Quốc làm việc theo công nghiệp quả không sai. Hắn đi còn nhanh hơn tôi chạy, cuối cùng, cũng đuổi kịp, tôi thở hổn hển, lấy lại bình tĩnh tôi tiếp tục theo sau hắn. Thưa Tổng Giám đốc công viên Seon, In đã được hoàn thành và dự định sẽ khai trương vào tháng 3 năm sau. Tốt, thưa Tổng Giám đốc, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? Cô cứ hỏi, cô gái vừa rồi là, chuyện vừa rồi cô đừng để tâm tới, cô cứ tập trung vào công việc của mình đi, nói rồi hắn bước vào thang máy, tôi cũng bẽn lẽn đi theo, lúc này khiến tôi thực sự tin rằng hắn không phải cai. Hắn lạnh lùng, vô cảm, không giống cai mà tôi đã từng quen biết, đến phòng tổng giám đốc, Kang đang đứng trước cửa. Kai, tớ đang tìm cậu, đúng là may quá gặp được cậu ở đây. Cậu tìm tớ có việc gì, vào trong rồi nói tiếp. Được, mà, chấm, hơ, hôm nay cậu sao vậy Yeonji? Cậu không trang điểm à? Kang nhìn tôi. Sao, à tôi bị dị ứng phấn trang điểm cho nên. Không sao, tuy có hơi, nhưng trông cũng được đấy. Cảm ơn cậu, tôi sẽ đi lấy trà cho hai người. Tôi cười ngượng, được, cảm ơn cô, hắn nói rồi cùng Kang vào. Tôi lại vào thang máy xuống tầng nhân viên để lấy trà. Kai, sắp tới là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty rồi. Cậu có dự định như thế nào? Tớ cũng đang lên kế hoạch đây. Tớ nghĩ sau khi tổ chức tiệc mừng kỷ niệm, chúng ta nên tổ chức một cuộc thi dành cho nhân viên hoặc tổ chức một buổi dã ngoại. Cũng rất hay, nhưng tớ phải cùng bố xem xét lại. Tổ hợp tác, tôi bước ra khỏi thang máy đi vào phòng của nhân viên ở tổ hợp tác để lấy ít trà. Xin chào, cô tên là Yeonji phải không? Vâng, tôi tên Kim Jong-u. Tôi 30T là trưởng phòng tổ hợp tác. Xin chào anh, trưởng phòng Kim, tôi lễ phép, tôi tên Lee Soo-ahat. Tôi 22T, tôi tên Min Jang-un. Tôi 23T, còn tôi tên là Kim Eun Yeon, thư ký giám đốc Giang Min Jun. Tôi 24T, xin chào mọi người, tôi tên là Go Yeon Ji, thư ký tổng giám đốc. Tôi cúi chào, họ hướng dẫn tôi làm mọi việc. Họ nói với tôi tổng giám đốc thích uống loại trà có hương hoa nhài. Họ vừa thân thiện vừa nhiệt tình. Cảm ơn mọi người nhé. Không sao, thỉnh thoảng xuống tổ hợp tác chúng tôi nhé. Vâng, tôi tiếp tục công việc bưng trà lên cho hai người họ. Bước vào phòng, Yeonji cậu vào vừa kịp lúc. Cậu lại đây, chúng tôi có việc cần thảo luận. Kang bảo, việc gì đấy, tôi để hai tách trà xuống. Sao cậu biết Kai thích uống loại trà này thế? Kang vẻ mặt bất ngờ. Là vì các anh chị tổ hợp tác giúp tôi đó. Vậy sao? Chắc họ biết cậu là nhân viên mới nên mới tốt với cậu như vậy ha ha. Tôi thấy họ cũng tốt mà. Mà cậu định nói đến chuyện gì đấy? Tôi ngồi xuống ghế sofa. Thật ra tôi định hỏi cậu có suy nghĩ như thế nào nếu sau buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty. Sẽ có thêm một cuộc thi dành cho nhân viên của công ty hoặc một buổi đi dã ngoại cho các tổ của công ty. Tôi nghĩ sẽ rất vui khi chúng ta tổ chức một cuộc thi dành cho nhân viên. Vậy tốt rồi, Kai, tôi chờ tin tốt từ cậu. Được thôi, hắn gật đầu, hết chép, cách chương.